producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 53, góc truyện audio.com. Edit, beta, vì Greg Stalop đúng là anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn. Cho dù lửa giận khắp người, đôi con ngươi xanh thẳm kia cũng lộ vẻ mê người, khiến người ta không cách nào cáu giận. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Greg rốt cục khuất phục trong thờ ơ của Hàn Huấn. Biên kịch này đối mặt với hắn, luôn mang theo diễu cợt khinh thường, hoặc là mặt không biểu tình. Lần duy nhất lóe lên ánh sáng nóng bỏng trong mắt, đều là lúc nói về tiền. Loại người này, Greg tức giận hơn nữa. Cũng không thể phát cáu như lúc trước. Hắn đã chịu cảnh cáo của Từ Tư Miểu, không nhận được tha thứ của Hàn Huấn. Ngay cả mặt Từ Tư Miểu cũng không thể gặp. Hắn quá hiểu anh mình. Nếu Từ Tư Miểu muốn tránh hắn, hắn ngay cả đào sâu ba thước cũng không có tác dụng. Greg rất tủi thân, chẳng lẽ gặp người không quen người thật sự là di truyền của gia tộc Roth? Mẹ như vậy, anh cũng vậy, hắn bị ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể cau mày, ngữ khí đau khổ nói. Ngài Hàn, tôi xin lỗi về sự vô lễ đối với anh hai hôm nay. Nếu anh cần bồi thường, cứ mở miệng, dù sao loại người này, muốn không gì ngoài tiền mà thôi. Hàn Huấn nhìn tỉ mỉ mắt hắn. Chỉ cảm thấy Rex quả nhiên là một đứa trẻ. Ba chữ không cam lòng viết hết lên mặt. Ngay cả xin lỗi cũng vô cùng không chân thành. Đủ thể hiện ra một người đau khổ kẻ thù sung sướng. Khiến lòng đồng tình của người ta tràn ra ngoài. Còn có chút muốn bắt nạt hắn. Thế là ánh mắt Hàn Huấn thoáng nhìn. Giống như tiểu nhân đắc chí cười nói. Ngài A-Lope có thể nói xin lỗi. Tôi thật sự vô cùng hoảng hốt. Nhưng mà, 1 triệu mà lúc trước ngài nói vẫn chưa thực hiện, bằng không mượn lần này bồi thường đi. Ánh mắt Rex nhất thời tràn ngập khinh thường, nói, anh quả nhiên là một người trong lòng chỉ có tiền. Tôi thật sự không biết Daniel coi trọng anh cái gì. Hàn Huấn nghĩ thầm, chắc là coi trọng tôi có thể bị chuyện đi. Rex đối mặt với Hàn Huấn, thất bại giống như đối mặt với Từ Tư Miểu. Bọn họ rất giống nhau. Tùy thời câu lên nụ cười bừa bãi, đối với tất cả uy hiếp và châm chọc đều khinh thường không để ý, hắn cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Nhớ lại lời Từ Tư Miểu nói với hắn, cho dù hắn rất không cam lòng, rất muốn dùng tiền đuổi Hàn Huấn, để Hàn Huấn cao chạy xa bay, Rex cũng chỉ có thể mặt lạnh nói, tiền, tôi chưa bao giờ thiếu, nhưng tôi không thể cho anh, Hàn Huấn, sắc mặt Rex âm trầm. Do dự hồi lâu nói, Daniel nói anh ấy muốn kết hôn với anh, cho nên anh đòi 1 triệu cũng chỉ có thể là anh ấy cho anh. Bằng không, hắn còn chưa nói hết lời, Hàn Huấn mới vừa rồi còn sắc mặt bình tĩnh ngẫu hứng diễn trò. Định trêu Rex phát ra một tiếng điệu, Rex rốt cuộc ở trên mặt Hàn Huấn thấy được 3 loại vẻ mặt. 2 mắt cậu lộ ra kinh ngạc, phản ứng ngẩn người. Giống như mình lần đầu nghe thấy tin tức này, Rex nổi giận, anh không biết, anh ấy không nói với anh, không có, Hàn Huấn tức giận hơn hắn, tôi rất muốn xử chết anh ta, chấm, tên Từ Tư Miểu này, vì lừa em mình, lời như vậy cũng nói ra khỏi mồm được, Từ Tư Miểu có phải điên rồi hay không? Vẻ mặt Hàn Huấn vô cùng chân thật, Rex ngây ngốc nhìn cậu đột nhiên nổi cáu. Hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Huấn không biết xấu hổ quyến rũ Từ Tư Miểu. Giờ nhìn phản ứng này, căn bản không phải vui vẻ thực hiện được gian kế. Không, quan trọng hơn là, tôi cảnh cáo anh, không được làm ra bất cứ chuyện gì làm tổn thương đến Daniel. Nếu không tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã đến với thế giới này. Uy hiếp nghiêm túc của Rex, thành công lại lần nữa chọc giận Hàn Huấn. 2 anh em này không một ai bình thường, tống hết vào bệnh viện tâm thần chữa trị, chấm, Hàn Huấn không có tâm tình chơi tổng tài bá đạo mẹ chồng ác độc với hắn. Cầm điện thoại trực tiếp gọi cho ngôi sao phim Từ Tư Miểu. Alo, vẻ mặt Hàn Huấn lạnh lùng, ngữ khí u ám, Từ Tổng, xin hãy đón em trai anh đi mau lên, sau đó chúng ta không cần gặp mặt nữa. Từ Tư Miểu theo bản năng nghe ra ngữ khí cậu không đúng. Lo lắng hỏi, Hàn Huấn, sao thế, có phải Rex? Hàn Huấn lập tức cúp điện thoại, không cho Từ Tư Miểu cơ hội nói chuyện. Sự quan tâm của thằng Nam đối với cậu mà nói hoàn toàn là gánh nặng. Hiện tại gánh nặng này ngàn cân ép đỉnh, thành công đột phá ranh giới nhẫn nhịn của cậu. Cậu không chơi nữa, gầy cũng có tâm trạng. Kết thúc trò chuyện ngắn ngủi, sắc mặt Hàn Huấn nghiêm túc trước nay chưa từng có. Đôi mắt đen thâm thúy của cậu nhìn thẳng vào Rex, tức giận ẩn giấu giống như nham thạch phun trào khắp toàn thân. Đến mức cả người cũng trở nên tràn đầy tính uy hiếp. Hàn Huấn quá yên lặng, Rex lại có chút sợ hãi. Sau đó, Hàn Huấn nói, ngài Aelop, từ đầu đến cuối tôi và anh cậu không có chút quan hệ. Tôi chỉ là bia đỡ đạn mà anh ta dùng để quấy nhiễu tầm mắt người khác. Nếu cậu muốn nghe, tôi nói hết cho cậu biết. Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, từ Tư Miểu ở biệt thự ven biển chờ Rex và Hàn Huấn về. Hàn Huấn không nhận điện thoại của anh nữa, khiến anh có chút thấp thỏm bất an. Chấm, bọn anh ở chung lâu như vậy. Hàn Huấn đối với anh vô cùng tha thứ, chưa từng tức giận, từ Tư Miểu từng coi trêu đùa Hàn Huấn. Xem cậu có tức giận hay không làm thú vui. Hiện tại người này giận thật, trong lòng từ Tư Miểu dâng lên lại là sợ hãi. Chờ chiếc xe thương vụ kia chậm rãi lái vào, từ Tư Miểu có chút khẩn cấp nghênh đón. Nhưng cửa xe mở ra, đi xuống chỉ có Rex. Hàn Huấn đâu? Từ Tư Miểu nhíu mày. Bên trong xe trống rỗng không còn gì cả. Rex giống như trẻ con mắc lỗi. Cho dù thân hình cao lớn, trong ánh mắt toàn là sợ hãi, không dám nhìn anh mình. Từ Tư Miểu tin Rex không dám động vào Hàn Huấn, nhưng vẻ mặt hắn như vậy, khiến tâm trạng Từ Tư Miểu phập phồng, nhất thời nghĩ đến kết quả xấu nhất. Rex, xảy ra chuyện gì? Rex do dự một chút, mới thấp giọng nói, anh sao không nói với em? Anh ấy chỉ là bạn bình thường của anh, còn giúp anh giải quyết người Từ gia chứ? Hiện tại, hắn rất sợ Hàn Huấn và Từ Tư Miểu. Bạn bè cũng không làm được. Quả nhiên là kết quả xấu nhất. Mặt mày Từ Tư Miểu khơi lên. Giận dữ nhìn Rex. Hỏi, em cho anh cơ hội nói bọn anh chỉ là bạn bè sao? Vừa đến đã cầm tiền đuổi người đi. Học ai được thủ đoạn này? Em xin lỗi. Rex rất tủi thân. Còn không phải tin trong nước đều nói anh ấy không có ý tốt với anh. Em sao biết, xoắn suýt chuyện trước kia không quan trọng, Từ Tư Miểu chỉ quan tâm Hàn Huấn. Được rồi, xin lỗi thì lát hẵng nói. Hàn Huấn đâu, anh ấy xuống xe ở trung tâm thành phố, nói không về, bảo anh, ha, suy nghĩ của Rex đang lắc lư giữa tô đẹp nguyên lời và truyền đạt chi tiết. Từ Tư Miểu liếc cái liền hiểu, mặt trầm như nước lớn tiếng nói nguyên si cho anh. Không được phép thiếu một dấu câu. Rex rũ lông mi, chột dạ nói, anh ấy nói, mình là một tên gay vô sỉ vô năng đê tiện, không xứng với thằng nam cao quý cao nhã có tiền. Game này lớn quá rồi, anh ấy không chơi nổi nữa. Là anh ấy tự cho là đúng có thể làm bạn với anh. Anh ấy không trách anh nói không giữ lời lật lọng tự tay đánh mặt mình. Chỉ trách anh ấy mắt mù coi chó là người. Lời quá đáng này của Hàn Huấn, Từ Tư Miểu nhắm hai mắt cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt trào phúng của Hàn Huấn. Xong rồi, Từ Tư Miểu nghĩ, Hàn Huấn hành động thật rồi. Đứa nào ri, ắp là chó. Hàn Huấn đeo túi check-in khách sạn ở không định về biệt thự gần biển. Cậu thừa nhận mình có chút tâm tình, nhưng đối mặt với thái độ tùy tiện của Từ Tư Miểu, cậu thật sự không thể kiềm chế. Kết hôn, ở đất nước đồng tính kết hôn vô cùng khó khăn này. Bao nhiêu người vì theo đuổi thân phận bạn đời hợp pháp, chịu kỳ thị và chửi rủa, cũng muốn nhận được lời chấp nhận mà người ngoài không quan tâm. Nhưng Từ Tư Miểu, không chỉ mang ra đùa giỡn, còn mang đi lừa Rex. Cho dù bị coi là trái tim thủy tinh, không chơi nổi, gay chính là phiền toái. Hàn Huấn cũng không muốn tiếp tục ở trong bầu không khí đầy thẳng nam. Có bệnh, sẽ lây bệnh, khiến cậu nhiễm bộ dạng kịch cỡm, mệt mỏi không có tâm trạng viết kịch. Hàn Huấn quyết định đơn phương chia tay với Từ Tư Miểu. Rốt cục trải qua cuộc sống tự do ngắn ngủi, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Rex, cả tổ phim đều lan truyền Daniel Radcliffe thân đến phim trường đón Hàn Huấn Tan làm. Tin tức nhỏ quả nhiên hiểu lầm rất lớn. Vô số người mắt sáng lấp lòe, mưu đồ từ trên người thầy Hàn bình tĩnh yên lặng, đào bới bắt quái hào môn ngược luyến. Đáng tiếc, Hàn Huấn cho bọn họ một lời nói dối không lãng mạn. Daniel Roth muốn đầu tư ảnh thị Angus, cho nên gọi tôi đi bàn kế hoạch sáng tác kịch bản tương lai. Cho dù lời này trăm ngàn chỗ hở, không cách nào giải thích được thân thiết kỳ lạ đại boss đích thân đến hiện trường. Cũng không dám vạch trần Hàn Huấn, ngay mặt đào bới ngọn nguồn, bởi vì, vẻ mặt thầy Hàn thật sự quá lạnh tanh, mọi người không đành lòng tiếp tục hỏi, rất sợ chạm phải phần hào môn ngược luyến ngược nhất kia. Lo lắng, bát quái, suy đoán thì thầm sau lưng tổ phim, cũng không thể truyền đến trong tai Hàn Huấn, cậu chăm chú kịch bản trong tay, trầm mặc dựa theo yêu cầu của đạo diễn tiến hành chỉnh sửa kịch bản. Làm tốt công việc của mình, nhưng mà, rời khỏi hai anh em có bệnh, cậu ở trong khách sạn vẫn không viết ra được kịch bản. Chỉ ngẩn người lãng phí thời gian cuộc sống, nhưng có việc, không phải cậu tránh là có thể không thấy. Kiện tụng của đầu tư Roth và giải trí MG, trở thành đầu đề gần đây. Đám truyền thông ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết trong trận khởi tố này. Lần này Daniel Roth đi ra đầu gió. Hơn nữa đích thân ra tòa, ngồi ở thính phòng mỉm cười chờ đợi tuyên bố kết quả. Ngôi sao da trắng trên bức ảnh tuyên truyền kia, da xám xịt, thần sắc tiêu tụy, hiển nhiên bởi vì vụ khởi tố này, hắn đã tâm lực mệt mỏi. Nếu chỉ đơn giản là chờ đợi kết quả, đám truyền thông đăng tin độc quyền, khen Daniel, chửi MG là qua, nhưng, giải trí MG lại lần nữa tặng dưa. Giám đốc Tô ở ngoài pháp viện đụng phải Daniel Roth, dẫn đến tập thể truyền thông ăn dưa. À không, cuồng hoan, mỗi tờ báo tạp chí đều ăn ý dùng trận tranh chấp hỗn loạn này làm đầu đề trang. Chiếm cứ vô số trang báo. Giải trí MG ra tay với CEO đầu tư Roth. Tô Mậu Toàn đột kích Daniel Roth. Giải trí MG coi thường pháp viện dùng bạo lực. Khắp nơi đều là tin tức về rối loạn ngoài tòa án. Các dân dưa ăn cũng u mê, Daniel Roth trong tin tức khí phách bất phàm, bảo tiêu nhẹ nhàng ngăn cả, Tô Mậu Toàn đã bị kiềm chế. Hơn nữa viết, Tô Mỗ giống như chó nhà có tang, công khai tiến hành chửi bới ngài Roth, hơn nữa đầu tư Roth còn tiếp tục tố tụng hay không? Chúng ta không thể biết được, không khí phá lệ hả hê, người xem tin tức đều hận không thể đọc mấy câu này lên. Thuận tiện khen người chấp bút thông minh, một quả dưa hấu nhỏ càng ăn càng lớn, càng ăn càng ngon, quần chúng nhân dân vui mừng tìm kiếm ảnh của các truyền thông lớn. Hoàn mỹ tái hiện lại tình cảnh lúc ấy, chậc chậc chậc, nhìn khuôn mặt giả dối được xưng là tiên nam đệ nhất của Tô Vong này. Chậc chậc chậc, nhìn bộ dạng tức không kìm được của Tô Tổng này. Chậc chậc chậc, nhìn nhan trị màu ảnh thấp cũng không thể che giấu của Daniel Roth này. Chậc chậc chậc, nhìn, ế, chờ chút, người quen mắt này là ai? Quần chúng ăn dưa hỏa tốc chụp ảnh lên mạng nhờ giúp đỡ. Chưa đến 10 tầng lầu, đã bới ra chính chủ. Ha, sao Từ Tư Miểu lại ở hiện trường? Đây là ân oán của đầu tư Roth và giải trí MG. Ngược xa hơn, chính là ân oán của Hàn Huấn và Tô Vong. Từ Tư Miểu là một người hoàn toàn không có liên quan. Sao lại đứng bên cạnh Daniel Roth, còn là vị trí center tốt nhất xem kịch vui, một đống bảo tiêu xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt, các loại suy nghĩ và liên tưởng phát tán, trong lúc nhất thời bay đầy trời, bọn họ một lần nữa lần theo nguồn gốc sự kiện, rốt cục phát hiện ra lý do Từ Tư Miểu tồn tại ảnh thị Angus. Bộ phim mà Tô Vong điên cuồng cọ là của ảnh thị Angus. Hàn Huấn nhảy ra đánh mặt cũng là của ảnh thị Angus. Hơn nữa còn nắm chắc thời gian nhét thức ăn cho chó. Quần chúng nhớ lại nội dung Weibo của Hàn Huấn. Trong nháy mắt hiểu ra, đôi Từ Tư Miểu và Hàn Huấn gây ồn ào trong giới. Tình cảm kiên cố hơn lão gay trong giới điện ảnh. Sao ngay cả dưa của tòa án cũng muốn nhét thức ăn cho chó lừa tôi mua vé. mọi người vừa thảo luận bước đường cùng của Tô Vong, vừa bới kẹo của CP Tư Huấn An, kể từ khi ảnh nghiệp áo Pháp phá sản bị thu mua. Tin tức bên lề bao theo năm của Từ Tư Miểu không thấy nữa, khiến bọn họ tò mò trạng thái của hai người, lại không có chỗ ra tay. Giờ tốt rồi, chính chủ ở tòa án phát kẹo, kích động khiến mọi người gào khóc, hận không thể từ cái ngày Từ Tư Miểu nhảy dù vào quốc nội nhớ lại quá trình tình cảm của vị tiền thái tử gia này. Không đến mấy ngày, truyền đến tin tức khiến người ta kích động hơn tôi không muốn đi làm đóng máy. Bộ phim tình cảm đô thị đầu tiên của Hàn Huấn, lúc CP Tư Huấn lung lay sắp đổ, lập tức bắn liều thuốc trợ tim cho các dân dưa. Nếu là phim tình cảm, thầy Hàn nhất định dùng câu chuyện của mình làm nguyên mẫu rồi. Xem kìa, nam chính là tổng tài bá đạo. Có phải ám chỉ Từ tổng không? Hoa à, lãng mạn quá đi. Bao giờ chiếu phim, bao giờ chiếu phim? Tôi thích kiểu tình tiết cả thế giới đều xem câu chuyện tình yêu của chúng ta. Dưới Weibo đóng máy của tôi không muốn đi làm, chật ních các quần chúng. Dưới tình huống chưa tình thành bộ phim Từ Chung, không ít bạn bè dân dưa đều hướng về thầy Hàn ngọt ngấy và Từ Tư Miểu ngọt ngấy. Chuẩn bị xem một câu chuyện tình yêu ngọt ngấy. Rốt cục, bọn họ chờ được trailer phim công bố chính thức. Khán giả đang chờ ngọt ngấy. Hớn hở mở video ra, phát hiện màn hình đen xì, 5 chữ to đỏ tươi tôi không muốn đi làm sau khi bay qua. Chỉ nghe thấy một giọng nam lành lạnh dễ nghe, ngữ khí hung ác nói. Tôi cảnh cáo anh, đừng nói tàu điện ngầm ngày mai ngừng chở, cho dù động đất lũ lụt sóng thần, chiến tranh thế giới thứ ba, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu bắt anh làm vật thí nghiệm. Chỉ cần anh còn lại một hơi thở. Cũng phải đi làm cho tôi. Lời nói cùng với hô ứng đầu đuôi tên phim thê lương tôi không muốn đi làm. Người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, khán giả chịu đủ chèn ép của nhà tư bản. Nghe xong câu dự báo, giết người, gào khóc từ trong lòng. Mẹ nó, bộ phim này đáng sợ quá. Không ngọt chút nào hết. Cách chương.